Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 465, Tự Do Hầu Tử. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, sớm có sau ở một bên vài tên Long Cung thị nữ lần lượt bưng mấy cái khay đi tới. Hầu tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dẫn đầu thị nữ trong tay trên khay nhất phiến kim quang chói mắt. Cũng là nhất kiện khóa hoàng kim giáp. Giáp phía trên còn xiết lấy nhất kiện đỏ thẫm áo choàng. Nhìn qua bảo quang lập lòe, quả thực là bất phàm. Thứ hai trên khay đặt cũng là đỉnh đầu màu đầu. Màu đầu toàn thân một đường tử kim sắc. Phía trên xiết lấy hai cái thật dài phượng linh. Cũng là đỉnh đầu cực kỳ tinh xảo cánh phượng tử kim quan. Cuối cùng một cái trên khay để một đôi tế ti biên chế. Lại rất có kim trúc khuynh hướng cảm xúc dày. Tên là tơ trắng bước vân lý. Nhìn phía trước này ba cái nhìn qua liền lai lịch bất phàm trang phục và đạo cụ. Hầu tử sửng sốt, hắn lại không ngốc, kết hợp nấu thủy lam mới nói. Làm sao sẽ không hiểu nấu thủy lam để cho người ta xuất ra bộ này trang phục và đạo cụ là có ý gì? Chỉ là, hầu tử còn chưa mở miệng, liền nghe ngao thủy lam uyển chuyển cười nói. Sơn chủ mặc vào thử xem. Thế nhưng, bảo giáp tặng anh hùng. Bộ giáp này Thủy Lam lưu lại cũng là vô dụng. Mong rằng Sơn chủ không nên chê mới phải. Bộ giáp này không phải là Đông Hải Long cung vật, mà là Thủy Lam cá nhân tâm ý. Ngao Thủy Lam nói để cho hầu tử nói đến bên mép cự tuyệt nói lại. Nuốt xuống, cá nhân tâm ý. Nhìn trước mắt một bộ này uy vũ bất phàm giáp trụ. Nữa nhìn trước mắt cười nhẹ nhàng nữ tử. Hầu tử không khỏi nghĩ rất nhiều. Chỉ là. Nhưng bây giờ dung không được hắn nghĩ rất nhiều. Ngao Thủy Lam đã bưng lên thứ nhất thị nữ trong tay khóa hoàng kim giáp. Đi tới hầu tử trước người. Hầu tử giống như một cái mặt người đối diện trưởng hài tử một dạng ngơ ngác. Quy củ đứng, mặc cho Ngao Thủy Lam cho hắn phủ thêm áo giáp. Cột lên dây buộc, đeo lên màu đầu. Mãi đến Ngao Thủy Lam khom lưng muốn vì hắn đổi giày lúc. Hầu tử mới đột nhiên thức giấc một dạng hoảng hốt tránh được. Ngượng ngùng cười. Ta tự mình tới. Ta tự mình tới. Ngao Thủy Lam thấy thế sẽ không để ý. Mỉm cười. Đứng ở một bên yên lặng nhìn hầu tử đem tơ trắng bước vân lý xuyên tới trên chân. Tựa hồ là nhận thấy được Ngao Thủy Lam ánh mắt. Đổi nhất thân hành đầu hầu tử một tiếng gào thét. Ngã nhào một cái lật tới Long cung ngoại không trên mặt đất. Như ý kim cô bổng theo tiếng theo trong tai bay ra. Đi tới trong tay, chỉ thấy trên đất trống côn ảnh trọng trọng, bay mùa áo choàng dường như phần thế nghiệp hòa. Kim hồng sắc áo giáp nếu hải dung nham. Ngao Thủy Lam cùng đi theo xuất cung cửa. Kinh ngạc nhìn trên đất trống hăm hở hầu tử. Nhất thời đúng là có một ít si. Nàng từ trên người hầu tử, chứng kiến một loại nàng chẳng bao giờ cảm thụ qua. Nhưng lại không gì sánh được hướng tới đồ đạc, tự do, mà tựa hồ là chú ý tới Ngao Thủy Lam nhìn kỹ. Hầu tử múa lại thêm hăng say, múa đến sau cùng, hầu tử trong tay trường bổng chỉ thiên, không nhịn được gào thét lên. Ta là Hoa Quả Sơn, màn nước chỗ, Mỹ Hầu Vương, Tôn Ngộ Không, ba, ba, ba, ba, ba, hầu tử gào thét tại trong Long cung quanh quần. Đứng ở Long cung cửa Ngao Thủy Lam dựa cửa, một cái lại một xuống, nhẹ nhàng mà vỗ tay. Thật tốt, Ngao Thủy Lam nhẹ giọng nói, múa thật tốt, trong suốt trong con ngươi, không theo mảy may tạp chất. Hầu tử không có ý tứ sờ đầu một cái, dáng điệu thơ ngây khả cúc động tác để cho người ta khó mà tin được hắn chính là vừa mới cái kia uy. Phong lẫm liệt hầu tử. Bất quá hầu tử cái này nét mặt rơi xuống Ngao Thủy Lam trong mắt cũng là có vẻ hơi khả ái. Để cho nàng nhẹ nhàng mà cười rộ lên. Sau này Sơn chủ nếu có thì giờ rảnh. Có thể thường đến Long cung ngồi một chút. Thủy Lam thế nhưng rất ưa thích Sơn chủ múa côn hình dạng đây. Nghe được Ngao Thủy Lam nói như vậy. Hầu tử một cái mặt khỉ lại là một đỏ. Nhất định, nhất định. Nói xong. Hầu tử dường như rốt cục lấy dũng khí một dạng. Công chúa nếu có thì giờ rảnh, cũng có thể đi Hoa Quả Sơn vui đùa một chút. Hoa Quả Sơn mặc dù không như Long cung như vậy xa hoa, nhưng Tuyệt sẽ không để cho công chúa thất vọng. Nói xong, hầu tử mặt chờ đợi nhìn Ngao Thủy Lam, chờ nàng phản ứng. Thấy thế, Ngao Thủy Lam nhoẻn miệng cười. Sơn chủ đến lúc đó không nên chê Thủy Lam quấy rầy mới phải. Nghe vậy, hầu tử cuống quýt khoát tay lia lịa. Không có, không có. Nói xong câu đó, hầu tử ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Mặc dù có chút mất mát, thế nhưng cũng biết mình nên đi. Công chúa bảo trọng, sơn chủ đi tốt. Hầu tử ra Thủy Tinh Cung, véo lên Tị Thủy Quyết, phân sóng biển đi. Tình cờ hồi tưởng, mơ hồ có thể gặp được Long Cung ngoài cửa tập kích thướt tha bóng người màu xanh nước biển. Cho đến không rõ, Thủy Lam, tên này thật là dễ nghe. Hầu tử nhếch miệng cười, trong lòng nghĩ như vậy. Đông Hải, một chiếc thuyền lá nhỏ bên trên. Diệp Huyền nhìn phía trước hoa trong gương, trăng trong nước trong hầu tử cùng Ngao Thủy Lam tách ra cảnh tượng. Không khỏi cười rộ lên. Duyên, rõ là tuyệt không thể tả. Lúc trước hầu tử lúc ra biển Ngao Thủy Lam nha đầu kia trong lúc vô tình cứu hắn một lần. Hiện tại hai người gặp lại lần nữa. Ngược lại thật là có chút ý tứ. Cười cười, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Chu một đầu khác lam bào nữ tử. Thanh nhã, người thấy thế nào? Tiểu Chu một đầu khác, Tô Nhã Nhã nằm nghiêng tại trên thuyền nhỏ. Xích trắng chân răng tại trong suốt trong nước biển tới lui. Trong tay hồ lô thỉnh thoảng nâng lên, chút xuống miệng to rượu. Bởi vì không biết nên làm sao đối mặt Vân Tiêu. Tại giao phó xong Ngao Thủy Lam sự tình sau, Diệp Huyền thì có chút nhếch nhác theo Kim Ngao đảo chạy đến. Vừa lúc Tô Nhã Nhã bên này Tô A Thất việc về sau cũng xử lý không sai biệt lắm. Diệp Huyền sợ Tô Nhã Nhã cứ như vậy thẳng tinh thần sa sút xuống, cho nên liền đem nàng mang ra ngoài giải sầu một chút. Thuận tiện nhìn một chút hầu tử bên này tình huống. Nghe được Diệp Huyền thanh âm, Tô Nhã Nhã nghiêng đầu đi Diệp Huyền nhìn bên này một cái. Liền quay đầu đi, lại đổ một hớp rượu lớn. Buồn tẻ, thấy thế, Diệp Huyền bất đắc dĩ đi Tô Nhã Nhã bên kia chuyển chuyển. Đưa tay tại trên đầu nàng xoa xoa. Đừng uống, Tô Nhã Nhã không nhịn được vẫy vẫy đầu. Đẩy ra Diệp Huyền tay, nhìn hắn chằm chằm nói. Ngươi nói để cho ta theo ngươi đi ra giải sầu ta với ngươi đi ra. Ngươi nói để cho ta sau này đi đảm đương kia cái gì yêu đế ta cũng đáp ứng ngươi. Hiện tại ngay cả ta uống rượu ngươi cũng muốn quản à. Nhìn Tô Nhã Nhã cặp kia căm giận lúc trước khó nén đau thương con mắt. Diệp Huyền nhất thời không biết nên nói cái gì. Là, mình còn có thể để cho nàng thế nào đây? Nếu như không có mình nói, yêu cũng sẽ không thành lập. Thiên quân sẽ không dưới phàm, Tô A Thất cũng sẽ không tại khi đó ra hiện tại chỗ đó. Hắn sẽ không phải chết, mà bây giờ Tô Nhã Nhã vẫn là theo bản thân ý tứ. Sẽ mang Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch đi ra kia phương tiểu thế giới. Đi tới cho nàng lưu lại bi thương nhất nhớ lại yêu đều. Vì mình kế hoạch, đi trở thành yêu quốc nữ đế. Bản thân, còn có thể quá nghiêm khắc cái gì chứ? Nếu muốn thuyết giáo Tô Nhã Nhã, có lẽ trong trời đất này bản thân nhất không có tư cách người kia chứ. Thuận tay tắt trước mắt hoa trong gương, trăng trong nước, Diệp Huyền đoạt lấy Tô Nhã Nhã trong tay hồ lô. Tại Tô Nhã Nhã kinh ngạc trong ánh mắt giơ hồ lô lên, ngẩng đầu một cái, vô tận rượu theo trong hồ lô chảy ra, hơn phân nửa chảy vào Diệp Huyền trong miệng, non nửa chiếu vào trên vạt áo, để xuống hồ lô. Diệp Huyền nhìn Tô Nhã Nhã, chùi chùi miệng, thản nhiên nói, ngươi nếu trong lòng khó chịu, mượn rượu giải sầu nói, ta cùng ngươi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.